Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, ta thật không phải mặt giá trị chủ bá. Xã hội hiện đại áp lực đại. Rất nhiều người đều có một ít khó có thể hướng bên cạnh bằng hữu hoặc là thân nhân mở miệng vấn đề. Như vậy tuyến thượng nặc danh tư vấn tâm lý lão sư chính là lựa chọn tốt nhất. Trong nước cũng có một chút nổi danh tâm lý vấn đáp bình đài, tâm lý FM loại hình. Bất quá những cái kia chủ bá cũng không chuyên nghiệp, càng nhiều cũng chỉ là bồi khán giả tâm sự. Nguyên gia nghĩ nghĩ, quyết định là một cái chuyên nghiệp tuyến về tâm lý chủ bá. Hôm qua ta nhận được rất nhiều đồng học bưu kiện PM. Ta đem vấn đề đều rút ra. Đêm nay chúng ta chủ yếu liền nói bưu kiện. Chờ bưu kiện nói xong, chúng ta nhanh chóng đến đâu đem đơn giản một chút vấn đề qua một chút. Nguyên gia vừa nói, một bên đem mới xây sổ ghi chép văn kiện mở ra. Để cho tiện khán giả thấy rõ ràng nội dung, nguyên gia liền đem camera cũng đóng. Toàn bộ màn hình đều để lại cho văn kiện. Nguyên lão sư đừng đóng camera à. Chữ chúng ta thấy được, nhưng ta càng muốn nhìn hơn nguyên lão sư thu mứt lê. Mở camera đi, không thì thoạt nhìn không có cảm giác ta thanh khống. Mang tay nghe nghe, nguyên gia không nghĩ tới vừa nhốt camera. Khán giả cũng không nguyện ý. Ui ui, ta là chuyên nghiệp tâm lý cố vấn sư, không phải mặt giá trị chủ bá. Lộ không lộ mặt không sao chứ. Các ngươi là làm gì đến? Nguyên gia im lặng, tại mọi người phản đối dưới, đành phải lại đem camera mở ra. Camera vừa mở, trên màn hình liền xuất hiện một đầu mèo mặt to. Tại tò mò dùng móng vuốt nhỏ cào người xem. Ngươi là cái thứ nhất cách màn hình cào mèo của ta hảo mập thật đáng yêu, ta cũng muốn dưỡng một con mèo, ngẫm lại liền đặc biệt chữa trị. Đáng tiếc người trong nhà không chịu. Ika đừng làm rộn, nguyên gia đem mèo ôm đi. Camera liền lại ra tới một đầu không còn răng cửa loli. Nguyên gia đem mèo cùng loli đều ôm đi. Lúc này mới tâm mệt bắt đầu trực tiếp. Như vậy chúng ta tới trước xem vị thứ nhất đồng học bưu kiện đi. Có những bạn học khác nghĩ kỹ càng tư vấn, nhưng còn không có ném hộp thư. Có thể hiện tại nặc danh đưa tới. Nguyên gia đem văn kiện mở ra, hắng giọng một cái, thay vào đến gửi bản thảo người cảm xúc bên trong. Bắt đầu đọc chậm bưu kiện. Nguyên tiếng của lão sư thật sự rất tô a. Thanh khống phúc lợi. Trên lầu chú ý điểm giống như có điểm lệch nghiêng, ta đến nơi này chính là xem mặt đọc. Rất không tồi. Cảm giác nguyên lão sư có thể đi điện đài làm đêm khuya tình cảm chủ trì ngươi mặt trăng ta tâm. Nguyên gia không có đi xem màn hình. Hắn chính chuyên tâm đọc bưu kiện. Nguyên lão sư ngươi tốt. Ta là 1 năm 2 chuyên khoa sinh. Đại khái là sắp đi vào xã hội đi. Gần nhất có một cái vấn đề vẫn luôn khốn nhiễu ta. Đến tột cùng như thế nào mới có thể qua hảo cả đời đâu? Có đôi khi ta sẽ rất trống rỗng, cũng cảm giác chính mình sa đọa. Trở lại ký túc xá chính là chơi game soát video. Có đôi khi lại đột nhiên nghĩ tức giận phấn đấu. Quyết định không còn như vậy. Ta không biết chính mình đến tột cùng muốn chính là cái gì. Ta cũng muốn lặng yên tùy vận mệnh như thuyền buồm phiêu lưu. Nhưng lại không có cam lòng. Ta xem rất nhiều liên quan tới triết học sách. Chúng nó quan điểm không đồng nhất. Nhưng không có một cái rõ ràng quan điểm nói cho ta nên làm như thế nào. Cảm giác chính mình rất mù quáng. Đều nói người trẻ tuổi hẳn là phát huy chính mình ưu thế đi phấn đấu một phen đi. Nhưng cả đời dài như vậy, ta thật cảm giác đặc biệt mê mang, không biết nên đi như thế nào. Hy vọng lão sư có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Phong thư đọc xong, khán giả màn hình cũng nhiều hơn. Đúng vậy à, ta cũng từng có dạng này ngay. Lúc ấy thật không biết như thế nào mới tốt, kiếm tiền mới là vương đạo. Chờ cơm đều ăn không đủ no thời điểm, liền biết nên làm như thế nào. Trên lầu nói không đúng. làm ngươi cho rằng kiếm tiền mới là vương đạo thời điểm. Đã nói lên ngươi đã tìm được cuộc sống ý nghĩa. Nhân sinh của ngươi ý nghĩa chính là kiếm tiền. Cuộc sống của mỗi một người ý nghĩa khác biệt. Giống như đề tài chủ dạng này, đại khái sẽ cảm thấy người sống chính là vì kiếm tiền sao? Đồng ý. Ta là dân đi làm, tiền lương cũng không thấp, nhưng mỗi ngày đều đem thời gian cho công tác, cảm thấy chính mình sống được như cái công cụ. Ta cũng không biết này có ý nghĩa gì Nguyên lão sư. Người cả thôn đều chờ đợi ngươi giải thích nghi hoặc đâu. Nguyên gia mỉm cười nhìn màn hình mồm, năm miệng mười thảo luận phần này gửi thư. Nhân sinh ý nghĩa loại vấn đề này quá lớn, cũng là khó nhất định cỡ chuẩn, nhưng mỗi người đều nhất định suy nghĩ qua chính mình nhân sinh. Cũng khẳng định vì thế mê mang qua. Nguyên gia liền nói, Maslow nhu cầu lý luận đem người nhu cầu theo thấp đến điểm cao mà sống lý nhu cầu. An toàn nhu cầu, xã giao nhu cầu, tôn trọng nhu cầu, bản thân thực hiện nhu cầu. Bình thường người tại thỏa mãn cấp độ cao nhu cầu về sau, mới có thể hướng cao hơn một cấp nhu cầu rảo bước tiến lên. Tựa như người không có cách nào yêu cầu một cái kẻ lang thang muốn trôi qua vui vẻ, bởi vì hắn liên hạ một bữa cơm cũng không biết giải quyết như thế nào. Bởi vì quyết định muốn làm một cái chuyên nghiệp tâm lý cố vấn chủ bá. Nguyên gia giảng được vẫn là lại chuyên nghiệp. Rất nhiều danh từ nghe được người xem như lọt vào trong sương mù. Nguyên lão sư, nghe không hiểu nhiều a, nếu không ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết làm thế nào đi mời. Lão sư không muốn trang tất, Nguyên gia, ngoặc kép, tốt a. Nguyên gia nghĩ nghĩ, xem ra làm chuyên nghiệp chủ bá tựa hồ không làm được. Khán giả không quá mua chướng, bọn họ tựa hồ càng thích đơn giản trực tiếp đáp án. Xã hội phát triển quá nhanh, mọi người cũng theo đó táo bạo đi lên. Nhanh tiết tấu, cái từ này tại các ngành các nghề đều đã là bình thường trạng thái. Đã nhanh tới trình độ nào đây? Nhắc lên năm 2010, tựa hồ còn rất gần đồng dạng, nhưng khoảng cách hiện tại đã qua 10 năm. Nguyên gia thực thích mộc tâm kia thủ, sự chậm rãi từ trước. Xe ngựa bưu kiện rất chậm. 10 năm rất dài, nhanh tiết tấu sinh hoạt mang đến cao tốc phát triển, nhưng cũng mang đến lo lắng. Nguyên gia uống một hớp nước, tiếp tục nói, ai thanh xuân không mê mang đâu rồi. Đại gia không ngại thử một chút triết học ba hỏi, ta là ai, ta hứng thú yêu thích, ta năng lực, ta am hiểu cái gì, ta ở đâu, ta chuyên nghiệp, ta vốn liếng, ta kiến thức kỹ năng, đi nơi nào. Muốn ta làm cái gì? Ta mộng muốn, đề tài chủ nội tâm vẫn là khát vọng làm ra một ít thành tựu. Nếu như chẳng qua là nghĩ tới đến dễ dàng một chút, như vậy ngươi bây giờ hẳn là trôi qua thực thoải mái. Làm một đầu cá khô cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cá khô có mộng tưởng. Một bên cá khô, một bên giấu trong lòng mộng tưởng. Đây là chính mình tìm cho chính mình khó chịu. Ha ha, Nguyên lão sư nói hảo thú vị, đúng vậy. Ta chính là một đầu không có mộng tưởng cá khô, chỉ cần ta đầy đủ phế vật, liền không ai có thể sử dụng ta. Cá khô vẫn là muốn có mộng tưởng. Ta lập chí muốn làm nhất mặn đầu kia lôi thôi lười biếng tham ngủ. Là ta bản cá, dù sao cố gắng thực vất vả, không cố gắng thực thoải mái. Rất nhiều người xem vẫn là rất vui lòng làm cá khô. Nghe được Nguyên gia khẳng định đây cũng là một loại nhân sinh ý nghĩa, phòng phát sóng trực tiếp liền lại sung sướng đi lên. Còn có không ít lão cá khô cho Nguyên gia khen thưởng làm tạp. Sung sướng qua đi, Nguyên gia vẫn là nghiêm chỉnh lại, cho muốn phấn đấu tiểu đồng bọn ra đề nghị. Không muốn làm cá khô lời nói, có thể dựa theo ta này 4 điều phương pháp tới làm. 1. Khách quan phân tích chính mình, muốn đem ưu khuyết thế trải vuốt rõ ràng. 2. Thiết kế kiếp sống quy hoạch, tỉ như ta, cao trung thời điểm liền xác định chính mình muốn đọc tâm lý chuyên nghiệp. Tốt nghiệp về sau cũng hướng thâm niên tâm lý cố vấn sư phương hướng đi cố gắng. 3. Theo lập tức bắt đầu kế hoạch hành động. Không muốn tổng đem hôm nay chuyện cần làm phóng tới ngày mai. 4. Kiên trì, chọn cố gắng lời nói. Cũng đừng lại nghĩ đến làm cá khô. Người mục tiêu hoặc là thành công, hoặc là cá chết. Quả nhiên, chuyển đổi giải đáp phương thức về sau. Khán giả đối Nguyên gia như vậy hài hước thức giảng giải vô cùng thích. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ thực cao. Không ít hoang dại du khách đi vào cũng bắt đầu nghiêm túc xem trực tiếp. Online nhân số đã có hơn 600 người. Nguyên lão sư, làm cá khô là một loại như thế nào thể nghiệm? Nguyên gia liền đem ống kính đi lòng vòng. Chụp ngay tại phía sau trên giường nằm ngáy o o Nguyên Hủy cùng Ika cho khán giả xem. À, đây chính là hai đầu cá khô. Ngoặc kép, nhớ rõ bỏ phiếu ăn a tương đương. P.S. Bài hát có thật nha các đạo hữu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?